Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 206, chương 208, thanh toán ưu hóa. Baidu biết rõ. Chu Vũ Kiệt suy nghĩ một chút, gật đầu nói: "Được, vậy thì làm đi." Tại tu tiêu phía trên gia tăng một cái nổi bật liên tiếp. Sau đó đẩy ra điểm tích lũy hệ thống. Người sử dụng xem tin tức có thể thu được điểm tích lũy. Có điểm tích lũy liền có thể đặt câu hỏi. Này điểm tích lũy cũng cần là người sử dụng mang đến nhất định chỗ tốt. Cái dạng gì chỗ tốt? Các ngươi cố gắng suy nghĩ một chút. Lâm Hữu Đức cười nói. Ta đã nghĩ xong. Đầu điều công ty nội bộ thì có sẵn khen thưởng. Tỷ như có thể hối đoái thành đồ du kim tệ. Kim Nhật ưu tuyển thức ăn ngoài vẻ ưu đãi. Nói như vậy chưa chắc còn có thể cho hai cái này phần mềm dẫn lưu. Không sai, nội bộ lợi dụng cũng là tốt. Chu Vũ Kiệt hài lòng nói. Dẫn lưu chi phí nhưng thật ra là rất cao. Dù là tự mình có lưu lượng cũng là rất cao chi phí. Nội bộ phụ cấp tự dùng là lựa chọn tốt nhất. Chu Vũ Kiệt nói tiếp. Tu tiêu hiện tại mặc dù dẫn trước, nhưng chút nào không thể khinh thường. Các nhà cự đầu đều tại bố trí một khối này. Bất quá tạm thời cũng không biện pháp gì. Chỉ cần chúng ta tận lực đem nội dung cùng Big Data đề cử một khối này làm được đứng đầu tốt là được. Tuy nói hậu thế tu tiêu cuối cùng nghiền ép cái khác tin tức áp, nhưng đời này có thể hoàn toàn khác nhau. Vì vậy, nên cẩn thận vẫn còn cần cẩn thận. Hơn nữa coi như tu tiêu cuối cùng vẫn là thành công, nhưng thành công cũng phân là rất nhiều loại. Một loại là thị trường phân ngạch số 1, nhưng phía sau mấy cái đối thủ cạnh tranh không ngừng theo sát. Dị chủng chính là những nhà khác cộng lại cũng không đủ đánh. Chu Vũ Kiệt tự nhiên hy vọng chính mình tu tiêu có khả năng đạt tới người sau. Mà trên con đường này, Baidu chính là lớn nhất đối thủ cạnh tranh. Hội nghị sau khi kết thúc, Chu Vũ Kiệt lại gọi tới rồi Chu Văn Bân cùng Lâm Lỗi. Người sau là thông qua Sequoia Capital tư bản tiến cử. Theo nước Mỹ eBay đào tới người Hoa thanh toán thợ. Đi tới đầu điều sau. Đặc biệt phụ trách HuiPay công việc thường ngày. Chu Vũ Kiệt bắt chuyện hai người tới khu tiếp khách trên ghế salon. Cười hỏi, Lâm Lỗi, gần đây ở công ty cảm giác thế nào? Tốt vô cùng, Chu Tổng, Lâm Lỗi cười nói. Đầu điều công ty hoàn cảnh rất giống thung lũng Silicon một ít công ty. Nhân tính hóa rất đủ. Theo ta theo trên Internet hiểu người Hoa Internet khoa kỹ công ty khác biệt rất lớn. Ừ, gì đó phân biệt. Chu Vũ Kiệt cười vấn đạo. Lâm Lỗi cười nói. Chính là rất nhân tính hóa. Mặc dù phần cứng điều kiện so ra kém Google, Facebook, nhưng kỹ thuật viên có đầy đủ thời gian nghỉ ngơi. Này thật ra tại nước Mỹ Internet công ty cũng rất ít thấy. Ta vẫn cho rằng lao giật kết hợp mới là lựa chọn tốt nhất. Chu Vũ Kiệt cười nói. Internet công ty thật ra cũng là ngành dịch vụ. Chỉ là tương đối cao đem mà thôi. Vì vậy, cuối tuần, buổi tối yêu cầu đi làm thật là hiện tượng bình thường. Một điểm này, không có biện pháp thay đổi. Bất quá giờ làm việc vẫn là có thể an bài. Chỉ cần không phải tại phi thường bận rộn thời điểm, phần lớn người đều có thể tiến hành điều nghỉ. Hơn nữa một cái khác chỗ tốt, chính là đầu điều áp lực nội bộ thật ra cũng không lớn. Lượng công việc cũng không phải cao vô cùng. Nguyên nhân căn bản vẫn là chiến lược phương hướng chính xác. Không cần giống như những công ty khác giống nhau, đồng thời tiến hành đại lượng nghiệp vụ khảo sát, lấy tìm tới thích hợp nhất một cái. Mà trong quá trình này sẽ sinh ra đại lượng nhiệm vụ. Trễ nãy đại lượng nhân viên thời gian. Fan letter, tu tiêu, ấp bao làm việc tình cờ cũng sẽ rất bận. Nhưng phương hướng đều là chính xác. Sẽ không xuất hiện phát sinh đại vấn đề. Yêu cầu lập tức toàn bộ đẩy lên cho tới bây giờ hiện tượng. Tình cờ cũng chỉ là xuất hiện một ít người sử dụng thể nghiệm phương diện vấn đề nhỏ. Dưới tình huống này, làm việc không có quá lớn khẩn cấp biến số. Như vậy hết thảy đều có thể án chiếu kế hoạch an bài. Vì vậy, loại trừ phải phụ trách mở mang mới du hí ngành nghiệp vụ, cái khác nhân viên áp lực cũng không tính là quá lớn. Phúc lợi phương diện có lẽ so ra kém Bét Tam bá chủ, nhưng tiền đồ quang minh. Cho nên tại Internet trong ngành nghề, không ít lần trước cùng khóa này sinh cũng nghĩ có khả năng tiến vào đầu điều công ty. Chu Vũ Kiệt nói tiếp, Lâm Lỗi, ngươi tới đầu điều cũng đã nửa tháng. Đối với chúng ta thanh toán một khối này nghiệp vụ, gần đây thế nào? Lâm Lỗi nói, Chu Tổng, đầu điều công ty nội bộ tồn tại không tệ thanh toán hoàn cảnh. Đồ du cái này du hí mặc dù mỗi lần nạp số tiền không lớn, nhưng thắng ở người sử dụng số lượng nhiều. Mỗi ngày giao dịch hạn mức cũng không nhỏ. Mà Kim Nhật ưu tuyển, trước mắt theo Thượng Hải thị số liệu đến xem, lượng giao dịch cũng nhiều. Liên quan đến phe thứ ba giao dịch, bởi vì HuiPay ưu đãi, không ít người cũng lựa chọn HuiPay. Bất quá bởi vì trước mắt HuiPay đoàn đội thực lực còn chưa đủ, xảy ra mấy lần số liệu sai lầm. Tốt tại mỗi lần giao dịch số tiền cũng không lớn. Chúng ta đối với người sử dụng tiến hành không tính tiền bồi thường. Người sử dụng cũng không có để ý, xuất hiện sai lầm không liên quan. Chỉ cần phần sau từng bước ưu hóa là được. Chu Vũ Kiệt nói, thanh toán hệ thống là phi thường phức tạp. Liên quan đến ngân hàng, thương gia, người sử dụng, chức năng phương diện lại sẽ liên quan đến số còn lại. Trả tiền, lui khoản, thương gia thanh toán, chiết khấu khoán chống đỡ dùng chờ một chút nhìn từ bề ngoài chỉ có mấy thứ. Nhưng số lượng nhiều, số liệu sẽ cực kỳ phức tạp. Hiện tại HuiPay chỉ là dùng dao mổ trâu cắt tiết gà. Mỗi ngày lượng giao dịch vẫn chưa tới 1 vạn lần. Còn thuộc về nhóm nhỏ lượng khảo sát giai đoạn. Nhưng tình cờ cũng sẽ xuất hiện một ít vấn đề nhỏ. Lại suy nghĩ một chút Alipay. Người sử dụng mấy trăm triệu. Mỗi ngày xử lý tao bao mấy chục triệu thậm chí còn hơn 100 triệu lượng giao dịch. Đến xong thập một, mấy con số này còn có thể lật gấp mấy lần. Vì vậy, tại thanh toán lĩnh vực, Alibaba ưu thế tuyệt đối không chỉ là người sử dụng thói quen. Khổng lồ kỹ thuật năng lực xử lý cũng là mạnh nhất sông Hộ Thành. Tao bao đối thủ cạnh tranh dây đi. Tại năm nay tháng 5 trước kia cũng chỉ có thể sử dụng Alipay. Tháng 5 sau đó, dây đi dẫn nhập trực tiếp tiền trên mạng. Khích lệ người sử dụng tiến hành hàng đến trả tiền. Cũng sử dụng Tencent Tenpay. Nhưng cũng là bình thường xảy ra vấn đề. Ảnh hưởng nghiêm trọng dây đi phát triển. Chu Văn Bân nói, Lâm Tổng, Kim Nhật ưu tuyển chẳng mấy chốc sẽ tiến vào Tô Tỉnh. Đến lúc đó người sử dụng kích thước ít nhất có thể lật gấp đôi. HuiPay bên này có thể không thể xuất hiện vấn đề quá lớn. Yên tâm, ta đã theo Alibaba đào tới một đoàn đội. Hơn 10 tên thanh toán phương diện thợ. Thức ăn ngoài thanh toán hình thức so với mua đồ đơn giản hơn nhiều. Sẽ không ra vấn đề lớn lao gì. Lâm Lỗi cười nói. Chu Vũ Kiệt hỏi, Tô Tỉnh bên kia đoàn đội chuẩn bị thế nào? Chu Văn Bân nói, Chu Tổng, trước mắt chúng ta phân biệt tại Tô Tỉnh 13 cái thành phố địa cấp thành lập chính mình đoàn đội. Cùng chúng ta hệ thống bên trong định nghĩa chất lượng tốt thương gia tiến hành hợp tác. Đồng thời ngay tại chỗ tuyển mộ một ít quen thuộc đường đi thức ăn ngoài viên. Cộng thêm chúng ta phần mềm đã kết nối với Baidu bản đồ. Tuần sau, chúng ta liền bắt đầu tiến hành nhóm nhỏ lượng khảo nghiệm. Chất lượng tốt thương hộ. Dĩ nhiên là đến từ đã từng Mỹ đoàn số liệu. Mà ở 13 thành phố quảng bá có thể không sánh bằng Thượng Hải kích thước. Bình thường đều là lựa chọn thành thị một góc trước tiến hành khảo sát. Tại khảo sát đồng thời tìm vấn đề, kỹ thuật chỗ sơ hở, bản đồ đường đi sai lầm chờ một chút, đồng thời cũng có thể từ từ tuyển mộ mới thức ăn ngoài viên. Sau đó từ từ hướng ra phía ngoài khuếch trương, thức ăn ngoài thành lũy so với đoàn mua cao hơn nhiều. Là không có khả năng giống như đoàn mua trang web như vậy tiến vào một cái thành thị. 3 ngày tìm kỹ thương gia, 7 ngày liền bắt đầu đốt tiền trên mạng, chỉ là mỗi một thành thị không cùng đường tuyến, không ở trên bản đồ tiểu lộ, trên bản đồ sai lầm đều phải cần thời gian tới từ từ quen thuộc. Chu Vũ Kiệt gật gật đầu nói, bản đồ một khối này muốn thu thập tốt tin tức, đây là thức ăn ngoài lớn nhất lệ thuộc vào. Trong tương lai, chúng ta sớm muộn phải làm chính mình bản đồ. Rõ ràng. Chu Văn Bân gật đầu nói. Chu Vũ Kiệt lại hỏi, Lâm Lỗi, Nếu như ta cần chúng ta thanh toán hệ thống có khả năng tại mấy giờ bên trong chịu đựng mấy chục triệu thậm chí còn mấy trăm triệu giao dịch số lần. Hơn nữa yêu cầu thực thi vào tài khoản. Ngươi cảm thấy chúng ta đoàn đội cần thời gian bao lâu mới năng lực như vậy lượng giao dịch? Chuẩn bị sẵn sàng. Mấy trăm triệu. Cái này không thể nào chứ? Lâm Lỗi có chút kinh ngạc hỏi. Coi như là xong thập một. Cũng không khả năng có như vậy số liệu. Không phải xong thập một. Ngươi liền nói cho ta biết yêu cầu chuẩn bị gì đó cùng với thời gian bao lâu. Chu Vũ Kiệt lắc đầu. Nói. Năm ngoái xong thập một. Cùng ngày giao dịch ngạch cũng mới 9 ức. Năm này cũng liền bay lên gấp mấy lần. Ngày lượng giao dịch phỏng chừng cũng liền tại ngàn vạn cấp bậc. Lâm Lỗi suy nghĩ một chút nói. Mấy trăm triệu lượng giao dịch. Ta cho tới bây giờ không có xử lý qua. Hoặc có lẽ là. Trên cái thế giới này không có cái nào đoàn đội xử lý qua. Bất quá số liệu nhiều đi nữa cũng là có thể thông qua đại hình máy chủ tiến hành mô phỏng. Thế nhưng chúng ta nhất định phải có đầy đủ cơ sở mới được. Cũng chính là chúng ta đoàn đội có đầy đủ kinh nghiệm. Xử lý qua phức tạp thanh toán giao dịch số liệu. Có phương diện này kinh nghiệm mới có thể tiến hành khảo sát. Máy chủ có thể bỏ tiền mua. Nhưng giao dịch số liệu thì nhất định phải có đầy đủ thị trường để cho chúng ta tiến hành đoàn đội. Tăng lên mới được. Giao dịch số lượng. Chu Vũ Kiệt cười nói. Kim Nhật ưu tuyển rất nhanh sẽ tiến hành đại quy mô khuếch trương. Ngươi cũng có thể thu được đủ số liệu. Ta yêu cầu ngươi tại trong vòng một năm cho ta nói mấy trăm triệu lượng giao dịch chuẩn bị sẵn. Sang. Không thành vấn đề. Lâm Lỗi trong lòng có chút nghi ngờ. Nhưng vẫn là đáp ứng. Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.